Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058. Chương 2058, uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Này có lẽ cũng chính là vì cái gì Đậu Gia dù cho nắm giữ vô số tấm màn đen lại còn có thể vẫn luôn tồn tại đến nay duyên cớ. Đậu Kiêu nói này đó, Minh ca ở dung hợp chủ vị diện cốt truyện thời điểm sẽ biết, nam chủ Đậu Nhĩ Lệ. Còn có một cái chợ đen đưa ngoại hiệu kêu Lệ Diêm Vương, nhìn một cái đều bị người kêu thành Diêm Vương, đủ để thuyết minh hắn tàn nhẫn độc ác trình độ. Minh ca thực nể tình nghiêm túc nghe xong Đậu Kiêu nói, Cục Kiêu nhìn nàng này thờ ơ bộ dáng, đáy lòng thở dài, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, nghĩ như thế nào đi trêu chọc hắn. Ngày đó nghe được hắn ngủ người vợ trước thời điểm, liền tưởng tấu hắn một đốn. Minh ca thành thật trả lời, ngươi không thể tấu hắn, cũng không thể cùng hắn trở mặt, kia ta giúp ngươi tấu hắn hào, nói giống như nàng tấu Đậu Nhĩ Lệ đều là vì hắn. Đậu Kiêu đột nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Biết rõ nữ nhân này giảo hoạt lại gian trá, tấu Đậu Nhĩ Lệ càng có rất nhiều bởi vì Đậu Nhĩ Lệ tạp nàng bát cơm. Nhưng giờ khắc này Đậu Kiêu đáy lòng thế nhưng có như vậy một tia khó lòng giải thích phức tạp cảm xúc ở chảy xuôi. Minh ca thấy hắn ngữ nghẹn, liền an ủi hắn, đừng lo lắng, ta này đây chính mình bát cơm bị tạp lý do đi tìm hắn. Hắn sẽ không bởi vì chuyện này đối với ngươi trở mặt. Đậu Kiêu không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ, hắn nghe Minh ca lại nói, Đậu Kiêu, ngươi yên tâm, hắn như thế nào cũng là ngươi tiểu thúc, ta không đem hắn lộng chết. Liền nhẹ nhàng nhẹ tấu hắn một đốn, không đánh cho tàn phế tật, nhẹ nhàng tấu một đốn. Xương sườn chặt đứt như vậy nhiều căn đừng nói, hàm răng đều bị đánh rớt thật nhiều cái, đặc biệt là nửa bên da đầu bị đều bị nhấc lên. Từ trước thoạt nhìn lãnh lệ tuấn mỹ Đậu Nhĩ Lệ, hiện giờ quả thực giống như là thay đổi cá nhân. Đậu Kiêu ở bệnh viện nhìn đến thời điểm đều không thể tin tưởng, hắn là thật muốn không rõ Minh ca. Như vậy nhược nhược một nữ nhân sẽ đem Đậu Nhĩ Lệ đánh thành kia phó thảm dạng, nói thật. Nhìn đến Đậu Nhĩ Lệ bị đánh thành như vậy, Đậu Kiêu đáy lòng kỳ thật rất cao hứng, hắn cái này tiểu thúc từ trước đến nay không coi ai ra gì. Kiêu căng cuồng vọng, phòng trừng từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy suy sụp, ở đêm tân hôn bị người mang lục mũ. Không ai có thể nhẫn được loại sự tình này, Đậu Kiêu loại này cưỡng bách chứng càng thêm không thể nhẫn, nhưng hắn không thực lực đi tấu Đậu Nhĩ Lệ, hắn vốn là nghĩ từ từ mưu tính, nhưng mà không nghĩ tới Minh ca sẽ như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Minh ca, Đậu Kiêu thở dài, không đến mức này, một cái tiểu nữ tử cùng Đậu Nhĩ Lệ người như vậy đối nghịch. Chẳng sợ hiện giờ Minh ca chiếm thượng phong, nhưng luận đa mưu túc trí tàn nhẫn độc ác, Minh ca một nữ hài tử ly Đậu Nhĩ Lệ kém quá xa. Cùng như vậy cùng nam nhân đối nghịch, quá tính không ra. Minh ca chớp mắt to nhìn Đậu Kiêu, ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái? Không đợi Đậu Kiêu nói chuyện, nàng tiếp tục lại nói, bằng không ta đi cấp Đậu Nhĩ Lệ xin lỗi đi, đừng làm cho ngươi ở bên trong khó làm người. Nàng thanh âm hơi hơi mang theo một chút lo lắng, liền dường như thật sự cho hắn tìm phiền toái. Nói khiểm thời điểm cũng là không có nửa điểm dối rắm, tựa hồ cấp Đậu Nhĩ Lệ xin lỗi không tính sự tình. Làm hắn khó làm nhân tài kêu đại sự, đối thượng Minh ca ánh mắt. Đậu Kiêu hơi hơi có chút hoảng hốt, Minh ca, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta kết hôn đi, Đậu Nhĩ Lệ là cái người nào? Nói trắng ra là kia cùng đòi mạng Diêm Vương không sai biệt lắm. Hiện giờ Đậu Nhĩ Lệ thượng ở hôn mê, phân không ra tay tới đối phó Minh ca, nhưng sớm hay muộn đều sẽ tới tìm Minh ca phiền toái, chỉ có nàng gả cho hắn, đỉnh Đậu Gia phu nhân tên tuổi. Đậu Nhĩ Lệ mới không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Minh Ca kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nói thật? Đậu Kiêu gật gật đầu. Minh Ca bất mãn lẩm bẩm. Cầu hôn dường như không phải như thế đi. Lần trước ngươi qua loa cho xong chỉ cái kia nhẫn liền tính là cầu hôn. Lần này ngươi liền nhẫn cũng chưa. Chỉ một câu liền tưởng thu phục tương lai thê tử. Ta cảm thấy ngươi việc này làm không quá địa đạo. Đều khi nào thế nhưng còn nghĩ những cái đó hoa lệ lưu trình. Nhưng Đậu Kiêu rốt cuộc cũng không cự tuyệt. Hắn nhìn Minh Ca, thanh âm như cũ nhẹ nhàng, nhu nhu, mang theo một tia chính hắn đều không có phát giác sủng nịch. Người thích cái dạng gì hình thức cầu hôn? Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không biết, ta thích người yêu ta lúc sau. Tình ý chân thành cầu hôn, mà không phải bởi vì các loại nguyên nhân cầu hôn, hắn ái nàng sao? Đậu Kiêu không biết, hắn chỉ cảm thấy. Hắn càng ngày càng có thể nhẫn nại nữ nhân này, cũng càng ngày càng cảm thấy, nữ nhân này tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy làm hắn chán ghét, tiên kiến thấy nhà ta người. Đậu Kiêu dừng một chút, cúi đầu nhìn phía Minh Ca bụng, Minh Ca đành gãy hắn sắp sửa xuất khẩu nói. Cũng đừng nói ta trong bụng có ngươi loại, ta vì ngươi sinh non hai lần, cuối cùng một lần thời điểm. Bác sĩ nói ta về sau không thể lại mang thai. Ngươi nếu là thật cưới ta, tốt nhất nghĩ kỹ cưới ta hậu quả. Đậu Kiêu nhìn trên mặt hơi mang châm chọc chi ý Minh Ca. Minh Ca, ta sẽ cưới ngươi. Hắn không biết chính mình có thể hay không yêu nàng, nhưng hắn nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Minh Ca cười. Nàng mặt mày kiều tiếu. Cười thời điểm sóng mắt lưu chuyển liếc xéo Đậu Kiêu. Cưới ta chính là cả đời sự. Ngươi nếu là dám ở nửa đường thượng có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ tước ngươi đệ tam chân, sẽ không? Đậu Kiêu nói, sẽ không có như vậy một ngày. Hắn chưa bao giờ là cái coi trọng dục vọng người. Hắn quá rõ ràng chính mình tính cách, kỳ thật có Đặng Đình Đình bóng ma. Hắn càng sợ chính là, nàng có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, bất quá bị nàng như vậy một uy hiếp. Hắn này phần lo lắng cũng liền tan thành mây khói, đi gặp Đậu Gia gia trưởng. Nghi sớm không nên vãn, Đậu Kiêu hẹn ngày hôm sau mang theo Minh Ca về nhà, tại đây phía trước. Hắn vẫn luôn đều ở Minh Ca trong phòng, buổi tối ngủ thời điểm. Ngủ phòng cho khách hắn mới vừa lên giường. Liền có người đẩy cửa ra bò lên trên hắn giường, Đậu Kiêu. Minh Ca chui vào hắn trong ổ chăn đem, đầu gác ở hắn trên vai, muốn hay không làm một chút hôn trước kiểm tra sức khỏe. Cái gì hôn trước kiểm tra sức khỏe? Đậu Kiêu mệnh căn tử ngay sau đó đã bị nữ nhân này nhéo vào trong tay, nữ nhân này. Nữ nhân này. Đậu Kiêu nhưng không nghĩ lúc này đây cũng bị nữ nhân này đạt được quyền chủ động. Lập tức một cái xoay người tính toán làm chủ nhân. Minh Ca lại không có tiếp tục kế tiếp, mà là hôn hôn hắn cổ lăn lộn hầu kết. Tay cũng búng búng hắn kia như cũ tức sủi bọt mép tiểu đệ. Tựa hồ còn có thể sử dụng đâu, cái gì kêu tựa hồ còn có thể dùng. Khi nào không thể dùng quá? Đậu Kiêu cũng ở tức sùi bọt mép, vốn dĩ hứng thú không lớn hắn. Giờ khắc này nghiến răng nghiến lợi quyết định, thế tất phải cho nữ nhân này điểm nhan sắc nhìn một cái, Minh Ca lại ở hắn muốn áp xuống tới thời. Điểm miêu đầu một cái quay cuồng xuống giường, ngươi ngủ đi, ngày mai còn muốn gặp cha mẹ ngươi thân, ta này đáy lòng thật là thấp thỏm, ai... Muốn ngủ ngon dùng tốt nhất trạng thái đi gặp ngươi các thân nhân. Đậu Kiêu trơ mắt nhìn Minh Ca ra cửa, nhìn kia phiến môn khép lại, hắn hàm răng không tự chủ được ma tới ma đi, lại là sự tình tiến hành một nửa liền đi, làm người nơi nào có thể như vậy. Hắn nhất định phải dạy dỗ nữ nhân này, muốn cho nữ nhân này biết cái gì kêu một dạ đến già. Đếm một chút, 67 cái chuyện xưa, thật là kỳ quái, ta cũng không biết chính mình nơi nào tới nhiều như vậy não động. Ai, cảm giác ta lập tức muốn linh cảm khô kiệt. Hết chương.